Liên Quân Mobile, Du Hành Eternal, chương 48, thành lập đội tìm kiếm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đành phải quay về căn cứ nhờ sự trợ giúp của nữ vương Telanus. Đến nơi là trời đã tối mịt luôn. Cả đám nằm phè xuống đất rã rời. Mệt quá, Phoenix vừa thở vừa nói. Hộc hộc, không biết ngày mai còn đi tiếp được không đây? Hộc, chân em mỏi quá. Liliana ngồi dựa lưng vào tường, hai chân duỗi thẳng về phía trước. Slim cũng chẳng khá hơn, cũng nằm phè phỡn dưới đất. Theo Ernest bước ra và vô cùng ngạc nhiên. Các ngươi sao thế? Sao không về nhà mà nghỉ ngơi đi mà lại đến đây? Tôi dù mệt vẫn cố đứng lên. Thưa nữ vương, em muốn xin viện trợ đi tìm Chrissy ạ. Tại sao? Vì chúng em sẽ đến Dead Forest. Theo Ernest cắt ngang. Không được, quy định của khu rừng trạng vạng là không được đến đó. Tại sao? Tôi thắc mắc, đó là quy định, tôi giải thích, Chrissy và Nacrod cùng đi trốn thì chỉ có thể trốn những nơi quái dị mà thôi. Em đang nghi ngờ họ đang ở đó, ta không cho phép, đó là nơi vô cùng nguy hiểm, ngay cả bản thân ta còn chưa dám đặt chân tới thì các ngươi làm sao có thể đến đó. Tôi bắt đầu liên kết sự việc lại, Chrissy và Nacrod cùng trốn đi trong một đêm mưa, sau đó hai ngày thì Slim và Phoenix phát hiện họ. Giả thiết bọn họ đến Dead Forest là hoàn toàn có cơ sở, bởi với tốc độ bay nhảy của Nacrod thì không lý do gì họ không đến được. Nhưng, có một điểm cần phải xét lại, Slim và Phoenix phát hiện hai người họ ở trong khu rừng trạng vạng. Vốn không phải Dead Forest, điều này chứng tỏ rằng, Dead Forest có đường ra, và chỉ cần đi ngược đường ra ấy là có thể đến nơi ấy. Thế là tôi trình bày với Theo Ernest. Nhưng cô ấy vẫn không chịu vì lý do chắc gì bọn họ đã đến khu vực đó bởi Chrissy không bao giờ dám. Tôi phản biện, tại sao lại không dám? Đã trốn rồi thì quy định này còn ý nghĩa gì nữa? Ở đây ai có quyền? Nữ vương có quyền, Theo Ernest quay lưng lại là đi vào trong. Biết thế là tốt, hừ, tôi nổi nóng lên, ngay lập tức tôi ném một khúc gỗ vào người Theo Ernest. Nhưng bất ngờ Payna đã xuất hiện chặn đứng khúc gỗ chỉ với một tay. Payna quát lớn, thằng này hôm nay láo nhỉ, hừ, tôi nghiến răng, quá sức chịu đựng của tôi rồi, tôi thẳng thừng tuyên bố, được nếu như ngươi không cho thì ta sẽ đi một mình. Nếu thế thì ngươi không còn là người của khu rừng trạng vạng nữa. Cốt xéo, Payna ngơ ngác, khoan khoan đã nữ vương ơi, ngươi theo phe nó à, Theo Ernest quát lớn, không, không phải, Theo Ernest đá một phát khiến Payna ngã sõng xoài, ngươi cũng cốt đi, thích thì đi với hắn. Còn đám kia nghe đây, nếu các ngươi đến Dead Forest thì các ngươi không còn là người của khu rừng trạng vạng nữa. Trong cơn tức giận bất ngờ tôi nghĩ ra một cách thú vị. Tôi nói, được người không khu rừng trạng vạng không đến đúng không? Đúng, Liliana, nhờ chị đó. Cô ấy cười tươi, rất sẵn lòng, cô là ai? Tôi là Liliana, Theo Ernest hỏi tiếp. Thế ngươi là người của lực lượng nào? Tôi là người của lâu đài khởi nguyên. Vợ của Phoenix đấy, Slim chen vào, vậy thì ngươi đi đi. Phoenix phản đối, không được, lỡ cô ấy có việc gì thì sao? Ta không quan tâm, trời ơi, tức quá, tôi nổi nóng, không thể chịu đựng nổi Theo Ernest nữa. Tôi lao tới đấm Theo Ernest một phát cực thốn. Nhưng nhiều đó có vẻ như chỉ là muỗi đốt inox, cô ta đấm tôi một phát đau điếng cả người. Tôi ngồi gục xuống, đờ, đau thế, Theo Ernest đi vào trong không nói một lời nào nữa. Phoenix bảo, tôi không thể để cô ấy đi một mình được, lỡ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm, à đúng rồi, tôi có cách rồi này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đến lực lượng sa đọa tìm đồng minh cho Liliana đi. Why, tôi ngạc nhiên, Payna giải thích, nếu nhờ một người trong lực lượng sa đọa hỗ trợ tìm kiếm, chắc chắn mối quan hệ giữa hai lực lượng sẽ bớt căng thẳng hơn nhiều. Hay quá, tôi vỗ tay hoan nghênh, đi luôn thôi, Payna cười, được thôi, lên đi chị chờ cho. Khoan, tôi cũng đi. Phoenix lên tiếng, tôi nữa. Liliana và Slim cùng nói. Payna giật mình, cái gì cơ, bốn người đi hả? Đương nhiên, chuyện này liên quan đến khu rừng trạng vạng không thể làm ngơ được. Hết kiểu này mình gãy lưng mất, Payna nghĩ thầm trong đầu. Sau một hồi gồng gánh, Payna đã chở cả bốn đứa đến lâu đài bóng đêm. Khắp nơi là một bầu không khí u ám. Hai tên lính canh ngoài cửa chặn đường và hỏi, các ngươi đến đây làm gì? Tôi nhảy xuống và nói, bọn ta đến đây thương lượng với Malok, ngài Malok chắc là ngủ rồi đó. Tên lính nói với tên còn lại, hắn nói, các ngươi về đi, mai gặp, ái chà, chẳng phải các ngươi là người của khu rừng trạng vạng sao? Vera từ trên trời đáp xuống, cô ta nói tiếp, mời các ngươi vào, này Vera tôi sợ, yên tâm, Malok chưa ngủ đâu, mà cho dù có lên giường thì hắn cũng chẳng ngủ được. Mọi người đi vào trong với Vera là người dẫn đoàn. Cô ta bảo, để tôi vào trước, vừa bước vào, Malok bay tới ôm chặt Vera, nhưng cảnh tượng đó nhanh chóng bị cả đám bắt gặp. Hừm, à hèm, Malok gằn giọng, các ngươi đến đây có việc gì? Tôi lên tiếng, tôi đến đây để tìm người hỗ trợ trong việc đi tìm Nakroth và Chrissy. Ồ vậy à, thế trong đội có ai đi? Các ngươi à, không? Nữ vương không cho phép bọn ta đi, nên ta cử cô ấy. Peina chỉ Liliana, Malok nhìn Liliana rồi hỏi. Cô là Holly à? Vâng. Chưa kịp nói gì, một tên lao vào hét lớn. Dạ để em đi cho. Là, Peina hỏi. Chuyện gì thế nhóc? Nó là, của mày đó hả Hùng? Tao cũng không ngờ là mày ở đây luôn đó. Malok ngạc nhiên. Ồ, hai người quen nhau à? Bạn thân của nhau đấy ạ, Hiếu đáp. Để em đi tìm Nakroth cho. Được, nếu tìm được ta sẽ thưởng. Zephys, ngươi, Hiếu xua tay. Không cần, mình em là đủ, nó tiến tới chỗ Liliana. Chào chị, chào em, chúng ta sẽ đi tìm hai người bọn họ. Phoenix lườm Hiếu, mày mà làm gì cô ấy tao là tao chém. Ha ha, tôi quay sang nói nhỏ với Peina. Malok nhìn vậy mà dễ quá chị nhỉ. Nhóc nói cũng đúng, mặc dù hắn là kẻ thù nhưng chị thấy hắn khá thoải mái, chẳng bằng nữ vương nhà mình. Đã nửa đêm, Malok mời mọi người ở lại nghỉ ngơi, nhưng cả đám từ chối. Peina chờ cả đám về khu rừng trạng vạng. Sau đêm nay chắc Peina sẽ phải xin nghỉ phép cả tuần vì chờ năm đứa. Cả đám đến căn cứ của khu rừng trạng vạng nằm xuống ngủ luôn. Cách chương.